Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 433, chương 433, Thiên Phú Thần Thông. Thất thần, kim giáp yêu quân bản thể, hiển nhiên là một con xuyên sơn thú. Xuyên sơn thú thực lực, cấp bậc, đại khái đều có thể theo bọn nó trên người lân giáp nhan sắc phân chia mà ra. Trong đó trên thân lân giáp hiện lên nhạt màu trắng, như vậy liền biểu thị bọn chúng thực lực ở vào luyện khí kỳ cấp độ. Nếu như là màu đen thì cho thấy bọn chúng thực lực ở vào thông linh cảnh cấp độ, ngân sắc thì làm thần minh cảnh, kim sắc tự nhiên là kim đan cấp độ. Càng đến gần chủ phong, chung quanh xuyên sơn thú thì càng nhiều, đặc biệt là kia kim giáp yêu quân hang ổ chỗ hang bên trong đang có vô số xuyên sơn thú chiếm cứ. Chỉ là hang cổng liền không còn có tại 10 con một thân hắc giáp thông linh cảnh cấp độ xuyên sơn thú yêu thú chiếm cứ, mà tại hang chỗ sâu càng mơ hồ có vài luồng khí thế vượt xa hắc giáp xuyên sơn thú tồn tại ẩn tàng trong đó. Quả nhiên, tại kim giáp yêu quân hang ổ bên trong còn có đại yêu thủ hộ, Bạch Tử Nhạc thầm nghĩ trong lòng, nhưng cũng không cảm giác ngoài ý muốn. Hắn đã sớm biết một tòa tứ phẩm linh mạch không có khả năng chỉ có một đầu kim đan cảnh yêu thú chiếm cứ, vô số năm sinh sôi xuống tới, coi như xuyên sơn thú bản thân thuộc về sống một mình yêu thú cũng sẽ tự nhiên mà vậy căn cứ toàn bộ linh mạch hình thành một cái tộc đàn, mà lấy tứ phẩm linh mạch tài nguyên cung cấp nuôi dưỡng ra 3 năm đầu thần minh cảnh cấp độ đại yêu. Nhưng cũng là một điểm vấn đề cũng không có. Thân thể vọt tới, Bạch Tử Nhạc thân ảnh đã vô thanh vô tức ở giữa xuất hiện ở cửa hang vị trí ẩn thân thuật phía dưới. Bên ngoài chiếm cứ thông linh cảnh cấp độ xuyên sơn thú căn bản không phát hiện được tung tích của hắn. Hắn vội vàng thi triển ra đại động quan thuật, yếu ớt thần niệm chi lực phun trào. Một con xuyên sơn thú bỗng nhiên cảnh giác nhìn chung quanh. Kia khẽ nhếch trong ánh mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Cuối cùng không có cái gì phát hiện. 3 con thần minh cảnh đại yêu, tính đến ta trước đó đụng phải thủ hộ tứ phẩm nguyệt nha quả cây đầu kia, chính là 4 đầu, trong đó có một đầu thực lực rõ ràng thắng qua cái khác 3 đầu. Trên thân càng có một chút lân giáp, mơ hồ hiện ra một tia kim sắc, hẳn là thần minh cảnh hậu kỳ cấp độ. Hả, bảo khố, kim giáp yêu quân bảo khố tìm đến 7-8 kiện các loại yêu thú tế luyện bản mệnh yêu bảo. Còn có thật nhiều có thể so với sao trời tử xa vạn năm vẫn kim vật liệu. Còn có kia là lột xác, kim đan cảnh đại yêu lột xác. Chẳng lẽ là kia kim giáp yêu quân từ thần minh cảnh đột phá đến kim đan cảnh thời điểm lưu lại. Đại động quan thuật phía dưới hang chỗ sâu từng cái cảnh tượng lập tức liền ở vào Bạch Tử Nhạc dò xét bên trong. Sau đó hắn sợ ngây người, hô hấp lập tức trở nên dồn dập. Các loại yêu bảo, vật liệu, kim đan cảnh đại yêu lột xác, còn có cái khác kỳ chân, đều để hắn vô cùng động tâm. Những tài liệu này, kỳ chân, thiên tài địa bảo, đều là tại ngoại giới khó gặp một lần đạt được tốt đồ vật. Cùng lúc đó, khi Bạch Tử Nhạc thi triển ra đại động quan thuật, thăm dò vào hang chỗ sâu nháy mắt, con kia trên thân lân giáp mơ hồ bày biện ra một tia kim sắc thần minh cảnh hậu kỳ ngân giáp đại yêu bỗng nhiên mở hai mắt ra. Cho dù đại động quan thuật tinh diệu vô cùng, không chỉ có dò xét khoảng cách xa, tản ra khí tức cũng 10 phần yếu ớt, nhưng nó dù sao cũng là thần minh cảnh hậu kỳ đại yêu, linh giác vô cùng nhạy cảm. Cơ hồ tại trong chốc lát liền phát giác đến cái này một tia theo dõi linh năng ba động. Giống, trong miệng của nó, lập tức phát ra một tiếng kinh thiên gào thét, sau đó hóa thành một đạo như vòi rồng, cấp tốc liền từ kia hang chỗ sâu càn quét mà ra, giống, giống, giống. Ngay sau đó, toàn bộ tứ phẩm linh mạch bên trên gần như tất cả xuyên sơn thú liền đều toàn bộ bạo động ra, liên tiếp giống lên một tiếng truyền ra, đồng thời hóa thành một hồi gió tanh mưa máu. Tất cả đều theo những cái kia thần minh cảnh đại yêu hướng về Bạch Tử Nhạc trùng sát đi qua. Hừ, đã như vậy, liền từ các ngươi đến nghiệm chứng ta bước vào thần minh cảnh về sau trận chiến đầu tiên đi. Bạch Tử Nhạc đôi mắt lạnh lẽo, một đạo trưởng ấn nháy mắt đánh ra, ầm ầm, một thanh chấn vang, hang bên ngoài hơn 10 đầu thông linh cảnh cấp độ xuyên sơn thú lập tức liền bị nghiền ép, đập thành thịt nát, hồn năng cộng 153.225, cộng 34752, cộng 84232, cộng 275233, một mảng lớn hồn năng gia tăng trị số lập tức hiện lên. Chỉ là một nháy mắt, hắn hồn năng lại liền trực tiếp tăng vọt hơn 100 vạn. Cười thầm trong lòng, Bạch Tử Nhạc bước ra một bước, nháy mắt lọt vào hang bên trong. Tỷ pháp thần kiếm lóe lên, trong chớp mắt liền đem một đầu thông linh cảnh yêu thú xuyên thủng. Màu đen thần đao, bỗng nhiên một chảm, trọn vẹn 3 con thông linh cảnh xuyên sơn thú liền đã vẫn lạc. Một thanh thư họa, bỗng nhiên càn quét ra, một đạo đi theo một đạo giết, diễn hóa vô tận sát cơ, phân biệt hướng về từng đầu xuyên sơn lồng thú che đậy mà đi. 7 đạo giết chữ, trực tiếp liền đem 7 con xuyên sơn thú cho chấn sát. Nhẹ nhõm, thư sướng, nguyên bản còn cần phí một phen khí lực mới có thể chém giết yêu thú. Bây giờ hắn lại có thể không tốn sức chút nào đem chém giết. 10 bước giết một người, ngàn dặm không lưu hành, hắn không ngừng xâm nhập hang, bất luận cái gì yêu thú, đều không thể ngăn cản hắn mảy may. Một kích, chỉ là một kích, cũng chỉ dùng một kích, mạnh như thông linh cảnh đỉnh phong cấp bậc xuyên sơn thú cũng sẽ trong nháy mắt, liền vẫn lạc tại hắn trong tay. Một khi tụ lại xuyên sơn thú hơi dày đặc, Bạch Tử Nhạc lập tức đưa tay một trường, che đậy mà xuống, ầm ầm, trường ấn rơi xuống, lại nhiều thông linh cảnh yêu thú, cũng khó có thể ngăn cản hắn bây giờ tiên võ đại thủ ấn một trường. Bị hắn toàn bộ oanh sát, liền xem như thần minh cảnh đại yêu một con cao tới 3 trường. Móng vuốt sắc bén tới cực điểm ngân giáp đại yêu, khai sơn phá thạch. Đột nhiên sông dưới mặt đất bỗng nhiên chui ra, đối Bạch Tử Nhạc hung hăng một chảo tìm kiếm. Chết! Bạch Tử Nhạc sắc mặt không thay đổi, một đoàn tràn ngập lực lượng hủy diệt thần quang coi như che đầu xuống dưới. Thần thông tịch diệt thần quang, xì xì xì, vừa mới sinh long hoạt hổ ngân giáp đại yêu liền trực tiếp sinh cơ đoạn tuyệt, chết rồi. Hồn năng cộng 561.352. Bạch Tử Nhạc không có chút nào dừng lại, nhanh chóng bay lượn mà qua, tiếp tục thâm nhập sâu. Cùng lúc đó, hắn ánh mắt không khỏi rơi vào giao diện thuộc tính phía trên, cũng không khỏi có chút ngạc nhiên. Hồn năng nhanh như vậy liền đạt đến 750 vạn điểm rồi, mà lại vẫn còn tiếp tục nhanh chóng gia tăng. Hắn thần niệm phất một cái, cảm giác được chung quanh còn tại cuồn cuộn không ngừng vọt tới xuyên sơn thú. Đôi mắt bên trong không khỏi hiện lên một tia ánh sáng. Dù vậy đại quy mô đồ sát, một khi kia kim giáp đại yêu trở về, tất nhiên sẽ dẫn phát bạo động. Nhưng hắn trong lòng, nhưng lại không thể không nói, cảm giác được rất thoải mái, làm phòng hồn năng đột phá 10 triệu đại nạn. Từ đó khiến cho giao diện thuộc tính tự động ưu hóa. Từ đó có một đoạn thời gian mất đi tác dụng, Bạch Tử Nhạc đem tâm tư rơi vào kia từng cái bị hắn tu luyện nhập môn thần thông pháp thuật phía trên, tốn hao 1.995.622 điểm hồn năng. có thể đem thần thông tiểu cấm linh thuật từ tiểu thành tăng lên tới đại thành. Tăng lên, Bạch Tử Nhạc căn bản không có bất cứ chút do dự nào. Liền lựa chọn tăng lên, lấy hắn bây giờ đột phá đến thần minh cảnh cấp độ linh hồn cường độ. Thần thông từ tiểu thành đến đại thành điểm này xung kích. Đối với hắn căn bản cũng không có ảnh hưởng gì, cho nên qua trong giây lát, hắn liền hoàn toàn tiếp thu, thích ứng lần này tăng lên, tốn hao 4 triệu điểm hồn năng, có thể đem thần thông tiểu cấm linh thuật từ đại thành tăng lên tới viên mãn. Tăng lên, không có chút nào dừng lại, Bạch Tử Nhạc tại đem tăng lên tới đại thành sau một khắc. Lại lần nữa lựa chọn tăng lên, đem tăng lên đến viên mãn trình độ. Một môn thần thông, từ đại thành đến viên mãn, là một loại cực hạn thăng hoa quá trình. Trong đó tổng áo nghĩa, tổng cảm giác, trong thời gian thật ngắn toàn bộ tụ tập hấp thu. Để Bạch Tử Nhạc tâm thần cũng không khỏi có trong nháy mắt hoảng hốt. Vừa đúng lúc này, đầu kia thần minh cảnh hậu kỳ ngân giáp đại yêu đột nhiên từ đằng xa bay thẳng mà đến, một cỗ nồng đậm linh năng ba động trực tiếp truyền tới, chung quanh đồng dạng còn có 7-8 đầu xuyên sơn thú. Đối hắn phát ra hung ác tiếng gầm, kia giống như thiết giáp cái đuôi, bỗng nhiên hất lên. Như roi, đôi hắn hung hăng rút tới. Thần thông, tiểu cấm linh thuật, Bạch Tử Nhạc bỗng nhiên mở hai mắt ra. Cơ hồ qua ông giây lát, liền đem thần thông tiểu cấm linh thuật thi triển mà ra. Một đoàn màu trắng loáng quang mang, cấp tốc xông ra, kình rơi thẳng tại kia thần minh cảnh hậu kỳ cấp độ ngân giáp đại yêu trên thân. Trực tiếp liền đem nó kia sắp ấp ủ mà ra yêu thuật sinh sinh cấm phong đánh tan. Sau đó hắn thân thể chấn động, trên đỉnh đầu của hắn đột nhiên hiện ra một đạo to lớn, hoàn toàn do Bạch Tử Nhạc mình bản thể mà ngưng tụ thành hình huyễn ảnh. Hình người huyễn ảnh hai con ngươi mở ra, đạm mạc quét mắt trước mặt thần minh cảnh hậu kỳ ngân giáp đại yêu cùng đám kia thông linh cảnh yêu thú. Trong miệng đột nhiên phát ra một tiếng quát nhẹ, một đạo mông lung màu xanh vầng sáng, nháy mắt hướng phía bốn phía tỏ khắp lái đi, phúc tán toàn bộ hang bên trong. Suy suy suy, mặc kệ là kia thần minh cảnh hậu kỳ ngân giáp đại yêu, vẫn là đám kia thông linh cảnh cấp độ xuyên sơn thú, đều trong nháy mắt lâm vào ngốc trệ bên trong, phảng phất đã mất đi ý thức. Ngay sau đó, Bạch Tử Nhạc tâm niệm vừa động ở giữa, tỷ pháp thần kiếm liền đã hóa thành một đạo lưu quang. Ở trong chứa nhị thập tam trọng lâu kiếm khí, diễn hóa một kiếm phá vạn pháp, trực tiếp đâm xuyên mà ra, nháy mắt, liền đâm vào kia ngân giáp đại yêu trên đầu. Nó giống như là không có phản ứng chút nào, căn bản không có làm ra mảy may ngăn cản. Trực tiếp liền bị phi kiếm xuyên thủng, phi kiếm dư lực không giảm, có chút nhất chuyển, liền theo sắp còn lại mấy cái thông linh cảnh cấp độ xuyên sơn thú, cho toàn bộ chém giết. Hồn năng cộng 985.211, cộng 254232, cộng 153222, cộng 215427, nhất thời. Một sóng lớn hồn gia tăng trị số tại trước mắt của hắn hiện lên, chỉ là trong chớp mắt lại lần nữa đem hắn hồn năng số lượng đắp lên tại 400 vạn trở lên. Giờ khắc này, Bạch Tử Nhạc chỗ thi triển đúng là hắn đột phá đến thần minh cảnh cấp độ thời điểm, thần minh chi phía dưới chỗ minh ngộ ra thiên phú bí thuật. Thiên phú bí thuật phía dưới lập tức liền đem bao quát thần minh cảnh hậu kỳ ngân giáp đại yêu ở bên trong tất cả yêu thú nhiếp chủ, từ đó để hắn thuận lợi đưa chúng nó từng cái chém giết. Cái này uy lực, tê, thật mạnh, cho dù đạo này thần mà minh chi phía dưới thức tỉnh thiên phú bí thuật công kích là Bạch Tử Nhạc mình chỗ thi triển mà ra, nhưng hắn trong lòng nhưng cũng không che giấu được chấn kinh, bởi vì đây là hắn lần thứ nhất chân chính đem môn này thiên phú bí thuật cho thi triển mà ra, bằng vào ta cái này thiên phú uy lực, tuyệt đối có thể được xưng là thần thông. Thiên phú thần thông chỉ thuộc về chính ta thiên phú thần thông. Nếu như thế, ta liền đem chi mệnh tên là thất thần đi. Thiên phú thần thông, thất thần. Bạch Tử Nhạc âm thầm kích động, so sánh cái này thiên phú hiệu quả, rất nhanh liền mệnh danh xuống tới. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.